99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1478, chương 1488, một cái tư thế ngủ lâu. Lệ Cận Nam cũng cầm nàng không có cách nào, có chút bất đắc dĩ đem chính mình thẻ phòng cho móc ra. Nói: "Người trước đi trong phòng ta ngủ đi, ta trở về vừa mới chỗ đó tìm một cái. Ta thân có hộ chiếu." A, Diệp Du Du cảm giác có chút không thỏa đáng, có chút xấu hổ, nói: "Cái này không được đâu." "Không quan hệ, ngươi hôm nay mệt muốn chết rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, còn lại cái gì cũng giao cho ta." Lệ Cận Nam đem thẻ phòng nhét vào Diệp Du Du trong lòng bàn tay, tiếp lấy vẫn xoay người qua đi. Diệp Du Du cầm tay thẻ phòng, nhìn xem hắn bóng lưng, có chút sững sờ, thật lâu, mới xoay người sang chỗ khác, lần theo thẻ phòng vị trí tìm tới. Lệ Cận Nam trở về đi phương hướng tìm một vòng, ký ức cái kia bọc nhỏ túi hẳn là màu trắng, đại khái điện thoại chỉ lớn một chút chút, dây lưng rất dài, chỉ là tìm như vậy một vòng, cũng không có nhìn thấy như vậy cái túi sách, chẳng lẽ là rơi đến núi lửa khu vực. Lệ Cận Nam cảm giác có chút không ổn, gọi điện thoại gọi người hỗ trợ tìm về sau, cũng có chút không chịu nổi. Từ vài ngày bắt đầu, hắn một mực tại đế đô chạy trước bận bịu sau, từ hôm qua bắt đầu không có ngủ xuống dưới qua. Một đoạn như vậy thời gian bên trong, không phải ở phi cơ phê duyệt kiện, là ở Hawaii tìm người tìm túi sách bồi chơi, đầu có chút đau. Lệ Cận Nam cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải trở về khách sạn về sau, dùng hộ chiếu lại một lần nữa mở một cái phòng. Chỉ là cái kia lễ tân tiểu thư lại là lễ phép cáo chi, một cái giấy chứng nhận chỉ có thể đăng ký một cái phòng. Lệ Cận Nam lại đi ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện chung quanh khách sạn không phải quá xa là toàn bộ đã tràn đầy phòng. Hơn nữa hắn trừ bỏ một chút giấy chứng nhận bên ngoài, rất nhiều thứ đều không ở phía sau. Quanh đi quẩn lại, Lệ Cận Nam lại trở về nguyên bản khách sạn kia, cáo chi lễ tân tiểu thư bản thân thẻ phòng mất về sau. Sau đó báo số phòng về sau, trả tiền một lần nữa mua một cái thẻ phòng, hay là trở về đến Diệp Du Du ở tại gian phòng kia. Lệ Cận Nam tại mở cửa thời điểm, còn đầy trong đầu nghĩ đến làm sao cùng Diệp Du Du giải thích bản thân loại hành vi này. Kỳ thật bản ý không phải là muốn cùng với nàng ở một gian phòng, chỉ là đơn thuần muốn để cho nàng trước hảo hảo an tâm nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng mà, Lệ Cận Nam tại đánh sau khi mở cửa, tất cả lời nói toàn bộ đều bị ngăn ở ngực. Bởi vì, Diệp Du Du đã ngủ say, thoát cái giày, cả người co rúm ở chăn mền, hô hấp đều đều, thoạt nhìn khuôn mặt 10 điểm yên tĩnh, có lẽ là mệt muốn chết rồi. Diệp Du Du cũng không có phát hiện Lệ Cận Nam đã vào được. Lệ Cận Nam tràn đầy giải thích mắc trong bụng, thấy được nàng tư thế kia, nhất thời ở giữa cảm giác trong lòng có chút kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này không hiểu thấu, liền Lệ Cận Nam chính mình cũng nói không rõ ràng cuối cùng là tâm tình gì. Nhưng lại tại trong đáy lòng mặt mãnh liệt bắt đầu bành trướng lấy, đã trên phạm vi lớn ảnh hưởng tới hắn cảm xúc. Nhẹ chân nhẹ tay đi qua, Lệ Cận Nam trông thấy nàng bộ dáng kia, khóe môi có chút dương lên từng tia, nhẹ nhàng đưa nàng dịch chuyển khỏi một chút. Tiếp theo, đem chăn lật lên, đóng đến nàng thân. Diệp Du Du vẫn không có tỉnh lại, hô hấp càng ngày càng gánh nặng, ngủ rất say. Lệ Cận Nam nhẹ chân nhẹ tay đem chính mình giày thoát, cũng không dám tắm rửa, tắt đèn, trực tiếp nằm ở ghế sofa nhắm mắt. Một ngày này muộn, bầu không khí tựa hồ 10 điểm yên tĩnh, giống nhau Hawaii khí hậu đồng dạng, thoải mái dễ chịu đến làm cho người mê muội. Diệp Du Du khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, một cái tư thế ngủ lâu, thân có chút mỏi, dễ chịu ngáp một cái, lại đột nhiên phát hiện ghế sofa có một bóng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.